Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thâu, chương 185, thâu tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cấp 7 phổ thông thuộc tính thổ cự long. Tuy rằng hiện nay xem ra vẫn còn không tính là cự long. 5 mét cũng chưa tới dáng vẻ, hẳn là tuổi thơ kỳ cự long. Coi như là như vậy mọi người cũng đánh không lại. Long tộc vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến. Cấp 7 phổ thông cự long tối thiểu tương đương với cấp 9 tinh anh cấp quái vật. Loại này sức chiến đấu coi như toàn trên phỏng đoán cũng phá không được cự long phòng ngự. Nếu như là cái khác quái vật, sức chiến đấu 7.000 điểm đoạn thu còn sẽ suy tính một chút. Dù sao trong tay có sấm sét súng ngắm, còn có 3 tên ma pháp sư. Toàn bộ đồng thời phóng thích thiên phú phép thuật nói thế nào cũng có thể tạo thành thương tổn. Cự long liền không xong rồi. Sức phòng ngự quá biến thái. Nhớ tới đến cự long bên cạnh một đống lớn vàng chói lọi đồ vật. Xem ra mặc kệ là nơi nào cự long đều có thu thập tài bảo ham muốn. Một tấm năng lượng ngăn cách quyển sách khẳng định không được. Đoạn thu còn phải tiếp tục hối đoái cái khác quyển sách. Coi như đem năng lượng điểm toàn bộ hối đoái xong xuôi cũng không có chuyện gì. So với có thể thu được đồ vật, những này trả giá cũng không tính là cái gì. Tịnh âm kết giới quyển sách, đến thời điểm quay về cự long bên cạnh phóng thích ngăn cách phát sinh âm thanh. Gia tốc quyển sách một tấm, dùng để chạy trốn, đoạn thu suy nghĩ một chút lần thứ hai hối đoái đi ra hai tấm năng lượng ngăn cách quyển sách đi ra. Tuy rằng cho tử vài giây thời gian liền có thể đem hết thảy item thu sạch tiến vào trong không gian. Giới chỉ, thế nhưng phía sau chạy trốn liền phiền phức, đoạn thu dầu nứt đố đổ vách, ba tấm năng lượng ngăn cách quyển sách đồng thời sử dụng. Nói thế nào cũng có thể làm cho cự long bố trí trận pháp đình chỉ cái mười mấy giây. Có mười mấy giây thời gian tử đều có thể chạy đến hang động bên ngoài. Sở dĩ đệ tử đi thâu cự long bảo tàng, đây cũng là bởi vì tử nắm giữ di động trong nháy mắt thiên phú. Loại năng lực này ở đối phó hết thảy quái vật đều phi thường hữu hiệu. Trừ phi đối diện năng lực cảm nhận đặc biệt cao, có điều căn bản không thể ngay đầu tiên khóa chặt teleport qua đi tử. Huống chi tử còn có ẩn thân loại năng lực này, hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi. Thế nhưng hiện tại còn không phải đi cự long nơi đó thời điểm. Nếu như hiện tại đánh thức cự long hòn đảo nhỏ này khẳng định không thể dừng lại. Hơn nữa muốn ngay lập tức chạy trốn. Vừa lúc đó phong lăng truyền đến tin tức, thuộc về Anastasia thủ vọng giả giáp máy đã cải tạo được rồi. Tuy rằng dưới cái nhìn của nàng cải tạo lần này phi thường không hài lòng. Ăn mặc hồng chơi thủ vọng giả giáp máy Anastasia cùng phong lăng đồng thời đi tới đoạn thu trước mặt. Tiếp theo thủ vọng giả giáp máy liền từ trung gian nứt ra. Anastasia nhảy ra ngoài, này giáp máy quá tuyệt, phong lăng tỷ còn khó mà nói, nghe xong Anastasia phong lăng cười nói. Vốn là không được, ta còn muốn cải tạo càng hoàn mỹ đây, chủ nhân. Sau đó thủ vọng giả giáp máy liền giao cho ta đến cải tạo đi, đương nhiên không thành vấn đề. Người cần muốn cái gì liền nói cho ta, cần cơ khí nhiều vô cùng. Có điều hiện tại cũng chưa dùng tới. Chờ chúng ta có căn cứ đang nói. Chờ sẽ ta đem cần cơ khí tin tức cho người gửi tới, có thể, đoạn thu gật gật đầu nhìn về phía. Anastasia phía sau thủ vọng giả giáp máy hỏi. Giáp máy như thế nào có cái gì đặc điểm à? Phong lăng nghe xong nói rằng. Giáp máy rất tốt, ta đem giáp máy sắc ngoài toàn bộ đổi thành tinh thiết. Sau đó để băng tuyết điêu khắc một chút phụ trợ trận pháp đến chúng ta thu thập một ít cấp 2. Bảo thạch mặt trên, hiện tại có thể phòng ngự cấp 5 trở xuống vũ khí công kích. Còn phép thuật khó nói chưa từng thử. Trên cánh tay có năng lượng pháo. Có tiểu uy lực của hỏa cầu, có thể phóng liên tục, trừ phi năng lượng tiêu hao hết, phong lăng dừng một chút tiếp tục nói. Giáp máy có thể bay hành, thời gian là 4 tiếng, ngoại trừ năng lượng pháo, còn có thể thuấn phát bảo vệ phép thuật, có điều chỉ có thể phòng ngự phổ thông ma pháp công kích. Trên cánh tay mỗi người có hai cái loại nhỏ đạn đào. Uy lực nên cùng hỏa cầu lớn như thế. Ta vốn là muốn đem những này toàn bộ cải tạo thành vì là có thể thả không gian kho chứa như vậy. Liền không cần thay đổi đan dược, thế nhưng trình độ có hạn liền không cải tạo, có thể. Có giáp máy sẽ thuận tiện rất nhiều. Sau đó cải tạo một hồi nguồn năng lượng, liền có thể kéo dài tác chiến càng lâu, Đoạn Thu nói rằng. Phong Lăng gật gật đầu. Đúng nha, có điều giáp máy nguồn năng lượng là do cao cấp bảo thạch cung cấp. Chúng ta cần càng tốt hơn bảo thạch, cấp 5, cấp 6 thậm chí là cấp 7 bảo thạch, nên có so với, tỷ đấu, bảo thạch càng tốt hơn nguồn năng lượng chứa đựng phương pháp. Có điều ta hiện nay không có tìm được, đã không sai. Thông báo dưới những người khác, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Ngươi nếu nói như vậy lần này có chuyện 3 viên cấp 6 bảo thạch chúng ta nhất định phải bắt được một viên. Tuy rằng trên hòn đảo nhỏ này còn có những nơi khác cũng có phòng thí nghiệm. Thế nhưng về thời gian đã không kịp, đi lấy cự long bảo tàng liền muốn rời khỏi nơi này đi tới bảo thạch xuất thế địa điểm Mani Dạ. Hoành Chiến Cơ đứng ở cự long hang động bên ngoài, nếu như từ bắt được item liền sẽ nhanh chóng rời đi. Đoạn Thu, từ cùng Lisa ba người đi ra, từ có di động trong nháy mắt, Đoạn Thu có ảnh sát gia tốc. Lisa cũng có gia tốc skill, vì lẽ đó ba người đang chạy trốn phương diện hẳn là nhanh nhất. Lisa thuận tiện loại cỡ lớn phép thuật, cùng từ bắt được item thời điểm sẽ phóng thích công kích đỉnh đầu nham thạch. Như vậy nham thạch sẽ rơi xuống ngăn chặn cửa động, Đoạn Thu thì lại cầm trong tay sấm sét súng ngắm nhắm vào cự long. Nếu như có tình huống thế nào hắn sẽ ngay lập tức nổ súng. Chủ nhân. Ta đi tới, tự ôm ấp Đoạn Thu một hồi. Đoạn Thu gật gật đầu. Tuy rằng không phải là mình đi lấy bảo tàng thế nhưng vẫn như cũ vô cùng gấp gáp. Từ cùng lần trước như thế tiềm hành đi từ từ đến cự long bên cạnh. Nàng phát hiện cự long vẫn cứ đang ngủ say. Không có một chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Từng bước tiếp cận cự long bên cạnh trong huyệt động đông đảo bảo tàng. Đoạn Thu cùng Lisa đều sốt sáng lên. Từ từ trong túi đeo lưng lấy ra ba chương quyển sách. Đó là Đoạn Thu cho nó năng lượng ngăn cách quyển sách. Ba quyển sách đồng thời mở ra. Trong nháy mắt hào quang lóe lên cự long bố trí trận pháp xuất hiện ngừng lại. Bên cạnh cự long tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đuôi nhúc nhích một chút. Từ lập tức đồng ý ẩn thân lên. Có điều tiếp theo cự long liền lần thứ hai rơi vào ngủ say. Lần này thời gian trôi qua ngũ giây, tử không dám tiếp tục chờ. Một thoáng hiện xông lên bắt đầu rồi đem trên đất tất cả mọi thứ thu sạch tiến vào trong không gian. Giới chỉ, một giây quá khứ, hai giây quá khứ, ba giây quá khứ, trên đất đồ vật cấp tốc biến mất, vốn là tử đều cho rằng toàn bộ đều lấy đi. Chợt phát hiện hang động góc dĩ nhiên có một hòm báu không có bị thu vào đi. Nàng sử dụng nhẫn không gian phát hiện không có hiệu quả. Cái hòm báo này không phải thế giới quét mới hòm báo, mà là đặc thù chất liệu chế tác, hiển nhiên là có thể ngăn cản nhẫn không gian thu vào. Còn có không tới ngũ giây thời gian, tử nhìn một chút Đoạn Thu, sau đó một thoáng hiện nhấc lên hòm báo. Nhấc lên hòm báo sau tử thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là rất nặng. Tiếp theo nàng liền hai tay nhấc theo hòm báu bắt đầu rồi di động trong nháy mắt. Hai giây sau cự long tựa hồ cảm ứng được cái gì? Trong nháy mắt mở mắt ra, hắn nhìn về phía hang động nơi sâu xa phát hiện dĩ nhiên cái gì đều không còn. Sau đó lập tức quay đầu xem hướng bốn phía, rất nhanh sẽ phát hiện cách đó không xa Đoạn Thu cùng Lisa. Không được, Đoạn Thu trực tiếp sử dụng sấm sét súng ngắm. Một đạo hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bắn trúng ở cự long trên đầu. Đoạn Thu không có đến xem kết quả, trực tiếp mở ra ảnh sát hướng về ngoài động phóng đi. Hết chương.